Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Rung động thế giới mới. Đã chiến tranh đã kết thúc, chúng ta liền đi trước. Tiếp xuống băng hải tặc dâu trắng còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Rốt không có ở lâu, hắn phải sớm điểm về Dressrosa. Chính phủ thế giới trắng trợn tuyên truyền hắn tin chết, hẳn là sẽ đối với Dressrosa xung quanh thế cục có chỗ ảnh hưởng. Hắn cần trở về trấn an một chút, đồng thời cũng muốn chỉnh lý gần nhất những ngày này thu hoạch. Thật tốt cường hóa một ít thực lực, hắn có thể đánh giết thùng rượu lớn ba người, là tốc độ cùng kiếm thuật kết hợp, đản sinh ra kinh người hiệu suất chém giết. Trên thực tế hắn thực lực tổng hợp tại tứ hoàng một cấp không tính rất mạnh, giống như bách thú Kaido. Hai người nếu như lại đến một trận chiến, hắn tự nghĩ hẳn không có nắm chắc tất thắng. Ây, mấy người cũng biết rốt tình cảnh, bởi vậy không có giữ lại. Bọn hắn nhìn xem cấp tốc đi xa rốt hai người, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Lần tiếp theo gặp lại, cái này nam nhân cũng đã trở thành trên biển hoàng đế đi. Ây, thì thào có chút kính nể, vừa vặn giao lưu để hắn phát hiện Rốt không chỉ có thực lực viễn siêu hắn, lịch duyệt trên tâm cảnh cũng vượt qua hắn rất nhiều. Hắn lực chiến bách thú Kaido mà không bại, trước đó lại làm chúng đánh bại dâu đen, trên biển hoàng đế thực chí danh quy. Bất quá Rốt còn phải chống nổi hải quân dự mưu đã lâu đại quyết chiến mới được. Sống không qua, hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Marco vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đến lúc đó đi hỗ trợ, cũng không biết Akainu tên kia có hay không mạnh lên. Kim cương Zozu nắm chặt nắm đấm, ha ha, loại kia tràng diện, nếu như chúng ta không trở nên mạnh mẽ một chút, chỉ sợ cũng liền chỉ có thể đánh một chút nước tương rồi. Marco bất đắc dĩ lắc đầu, Rốt trước đó đánh giá rất đúng trọng tâm, mất đi dâu trắng băng hải tặc dâu trắng, quả thật có chút không ra gì. Hắn Marco trước kia cũng rất có tiềm lực, huyễn thú loại bất tử điều trái cây tuyệt đối có đạt chân đỉnh phong nội tình. Nhưng tiến vào băng hải tặc dâu trắng về sau, Marco một lòng nghĩ làm sao cho dâu trắng trị liệu thương thế, nghiên tập y thuật, chiến đấu phương diện, xác thực sơ sót rất nhiều. Đương nhiên, Marco cũng không hối hận, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Đến tận đây, trận này chiến tranh dài dằng dặc cuối cùng hạ màn kết thúc. Ngay tại chiến trường xung quanh du tẩu, chụp ảnh thu thập tài liệu chiến trường các phóng viên, lúc này đều xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới Trảm Long Kiếm Hào còn sống, còn xuất hiện ở chỗ này, đồng thời liên trảm băng hải tặc dâu đen tam đại thuyền trưởng, cuối cùng còn đánh bại dâu đen Tích. Nguyên lai tưởng rằng băng hải tặc dâu trắng sẽ bị băng hải tặc dâu đen đánh tan. Tích đem đoạt được run run chi lực, đăng đỉnh thế giới mới, nhưng không nghĩ tới Trảm Long Kiếm Hào một người liền quay chuyển cuộc chiến tranh này kết cục. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Cái kia một đạo vạch phá chiến trường tia chớp màu bạc, sợ rằng sẽ vĩnh viễn khắc ấn tại mọi người trong đầu. Lần này, toàn bộ thế giới mới đều muốn vì đó rung chuyển. Có người nói, mấy ngày sau, Trảm Long Kiếm Hào còn sống, cũng đánh xuyên băng hải tặc dâu đen, cuối cùng đánh bại một vị khác tứ hoàng đối thủ cạnh tranh dâu đen Tích. Tin tức truyền khắp biển cả, thế giới chấn động. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, thế giới mới ngũ đại cự đầu lại tựa hồ có loại trở lại trước đó tứ hoàng thời đại dấu hiệu. Mọi người rất chờ mong Trảm Long Kiếm Hào hướng thế giới biểu thị công khai trở thành trên biển hoàng đế một khắc này. Không xa, chính phủ thế giới, thánh địa Mariezoa, tại tầng cao nhất trong văn phòng, Gorose biểu lộ đều là kiềm chế mà trang nghiêm. Một người một câu mở miệng, gian phòng bên trong tràn ngập một loại làm người sợ hãi ý vị. Vô luận là thực lực, vẫn là địa vị danh vọng, Trảm Long kiếm hào đều đã so sánh tứ hoàng, có chỗ khiếm khuyết thế lực cường độ. Cũng bởi vì Herbert gia nhập mạnh một đoạn, miễn cưỡng có tam đại chiến lực, có người chậm rãi mở miệng. Hắn đã là danh phù kỳ thực trên biển hoàng đế, mà lấy Trảm Long kiếm hào thiên tư cùng tuổi tác, nếu là tùy ý nó trưởng thành xuống, sợ rằng sẽ không người có thể chế. Đám người nghe vậy, đều là sầm mặt lại. Nếu là những người khác, cho dù là dâu đen đi đến một bước này, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. Bởi vì dâu đen cùng chính phủ thế giới kỳ thật cũng không tính quá đối địch. Hoặc là nói, bình thường tứ hoàng thế lực đều cùng chính phủ thế giới không quá đối địch. Như băng hải tặc Bách Thú liền cùng chính phủ thế giới tồn tại đại lượng hải lâu thạch giao dịch. Big Mom vạn quốc hải vực càng là cùng chính phủ thế giới giao lưu mật thiết. Có thể Rốt không đồng dạng, Rốt cùng chính phủ thế giới triệt để đối địch, tất nhiên sẽ dẫn đến thế giới thế cục bất ổn, biển cả mất đi trật tự, là bọn hắn những thứ này người thống trị cao nhất không hy vọng nhìn thấy. Bất ổn dấu hiệu đã xuất hiện. Cầm kiếm Gorose chậm rãi mở miệng, ngữ khí rét lạnh, có lẽ là thời điểm nên tiến hành một lần tổng vệ sinh. Nghe được tổng vệ sinh cái từ này, gian phòng bên trong lập tức lâm vào yên lặng. Một lát sau, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, một tên khác Gorose nói ra, Trảm Long kiếm hào vẫn chưa tới ảnh hưởng chính phủ tình trạng. Hơn nữa hắn phô trương quá mức cùng bá đạo, Big Mom cùng Bách Thú cũng sẽ không tùy ý hắn phát triển. Vẫn chưa tới kinh động im đại nhân tình. Chàng, không sai, bên cạnh một cái Gorose nói ra một cái tình báo. Trước đó công nhiên tuyên bố Trảm Long kiếm hào tin chết. Mặc dù để chúng ta bị đánh một lần mặt, nhưng cũng không phải không có hiệu quả. Sora băng hải tặc thế nhưng là tại những ngày này xâm lấn quá Dressrosa hải vực. Sora, đây không phải là vạn quốc dưới trướng một nhánh tương đối lợi hại băng hải tặc sao? Có người nghi nói, không sai, trước đó người kia tiếp tục nói ra, lấy Trảm Long kiếm hào tính cách, cũng sẽ không nhìn như không thấy, đến lúc đó hai phe tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đến lúc đó hải quân tự nhiên có thể thừa cơ, phát động đại quyết chiến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Có đạo lý, để ngành tình báo mật thiết chú ý thế giới mới động tĩnh. Dressrosa, vương chi cao địa, một bọn người công chế tạo bể tắm. Hơi nước bốc hơi, nhiệt khí tràn ngập, nhìn một cái, trong bồn tắm tựa hồ không ai. Nhưng làm cho người nghi ngờ là, mặt nước đang không ngừng chấn động, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, phảng phất phía dưới có cái gì như cự thú. Hồi lâu, Hancock mới từ dưới nước toát ra, nàng dồn dập thở phì phò, hoàn mỹ khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, có một loại kinh người dụ hoặc, được xưng tụng điên đảo chúng sinh, tại dưới nước mặt tiến hành kịch liệt vận động. Thể lực tiêu hao vẫn là quá lớn. Hancock có chút không chịu nổi. Nàng ghé vào Rốt trên ngực, rất nhanh liền thong thả ngủ. Cùng Rốt đợi tại cùng nhau thời khắc, nàng đều là phi thường buông lỏng. Không cần bất luận cái gì ngụy trang. Chính là theo Rốt thể phách càng phát ra không phải người. Nàng một người thực sự có chút gánh không được. Nếu là tại Cửu Xà đảo còn tốt, còn có thể kêu lên nữ vệ môn hỗ trợ, nhưng ở Dressrosa lại chỉ có thể chính mình tiếp nhận. Hancock nhưng cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt Rốt sủng hạnh. Mà lúc này Rốt hai tròng mắt cũng có chút xuất thần. Hắn ngay tại kiểm điểm lần này cường hóa kết quả, sung túc tín ngưỡng chi lực để hắn thể phách trực tiếp bước vào 4/10 vị trí. Nhưng để Rốt tiếc nuối là, lần này tựa hồ chỉ là tương đối bình thường đột phá. Ngoại trừ lực lượng càng lớn, sức chịu đựng mạnh hơn, đặc thù năng lượng tạo ra tốc độ càng nhanh bên ngoài. Không có cái mới năng lực, cái này không thể không nói là một cái tiếc nuối. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, đơn thuần nhục thân lực lượng tăng lên, cũng sẽ không để thực lực có quá lớn tiến bộ. Có lẽ có thể vượt qua sang, nhưng làm sao cũng không quá khả năng đuổi kịp bách thú Kaido hoặc là Big Mom như thế quái vật. Nhưng nếu là có cùng loại đặc thù năng lượng năng lực mới, liền không đồng dạng, đặc thù năng lượng để hắn trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ có được so sánh bách thú Kaido sức khôi. Phục, nếu là còn có thể diễn sinh ra một loại đặc thù phòng ngự, vậy liền phi thường mỹ diệu. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không biến hóa. Thể phách đạt tới 4/10 về sau, rốt cảm giác tinh thần của mình ý chí biến thành phá lệ hoạt bát. Kenbunsoku biến thành linh động. Haosoku cũng có chút như cánh tay chỉ điểm ý vị. Ý chí lực lượng phi thường không thể tưởng tượng nổi. Như lắp phi lần lượt siêu việt cực hạn, khiêu chiến cường địch. Không có bền bỉ ý chí, không có khả năng đạt thành. Theo ý chí sinh động, Rốt dần dần có một cái ý nghĩ. Nếu là hoàn thành, cần phải có thể đền bù hắn thực lực hệ thống bên trong một cái không lớn không nhỏ khuyết điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.